sư tôn của ta siêu vô địch chương 3 thu đồ đệ, góc truyện audio.com. Đầu đau quá, hôn mê thương thiếu nham ung dung thức tỉnh, cảm giác đầu nhanh nổ ta còn sống, tư duy dần dần khôi phục rốt cục nhớ tới. Mình bị chúng thần điện sát thủ truy sát, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới trên một ngọn núi, sau đó gặp được cao nhân. Thương thiếu nham kích động nói, gặp được cao nhân, lúc đó chúng một cái độc xa trưởng, tình huống rất không lạc quan. Nhưng thẩm thiên thu miểu sát nam tên đỉnh phong tụ khí cảnh võ giả hình ảnh, hay là may mắn bắt được nguyệt linh giới hết thảy có 5 đại cảnh giới. Tụ khí cảnh tuy là thấp nhất, nhưng đặt tới đỉnh phong, đã phi thường ưu tú, có thể dễ như trở bàn tay đem nó miểu sát. Đủ để chứng minh thực lực đạt đến bước thứ hai, tụ linh cảnh, chờ chút, độc xa trưởng soát. Hơi khôi phục một chút khí lực thương thiếu nham vội vàng đứng dậy, cảm giác thân thể phi thường nhẹ nhõm, hoàn toàn không bị thương dấu hiệu ta. Không trúng độc ngươi trúng độc, thình lình mà có âm thanh vang lên, thương thiếu nham kinh ngạc một chút, lúc này mới ý thức được. Cao nhân an vị ở bên cạnh trên ghế uống trà, thế là vội vàng xuống giường, thở dài hành lễ nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Độc xa trưởng chính là cực kỳ âm tà trưởng pháp, một khi độc xa chi khí nhập thể, hai canh giờ nhất định thối giữa mà chết, thẩm thiên thu nói. Tính ngươi mạng lớn, gặp ta, nếu không, hiện đã đi âm tào địa phủ báo cáo, làm thế gian mạnh nhất, hắn có khí chất đặc biệt. Thương thiếu nham thị giác bên trong, tóc trắng phơ lại phong khinh vân đạm, thỏa thỏa ẩn thế cao nhân khí chất tiền bối ân cứu mạng. Vãn bối đem suốt đời khó quên, đừng cả hư, đến thực tế, thương thiếu nham vội vàng từ ống tay áo lấy ra mấy tấm ngân phiếu, nói. Cái này 1 vạn lượng, xin tiền bối vui vẻ nhận, thẩm thiên thu hài lòng gật đầu, nói tiểu gia hòa có nhãn lực, bản tọa rất thưởng thức. Thưởng thức thương thiếu nham đại hỉ, vội vàng nói, nếu tiền bối không chê, vãn bối nguyện bái nhập môn hạ thật có nhãn lực. Ý thức được thẩm thiên thu không phải tầm thường, lập tức bái sư, làm đồ đệ của ta, muốn ăn khổ chịu được vất vả. Người thân thể này sợ là gánh không được, lại khổ lại mệt mỏi, vãn bối cũng có thể kháng, thương thiếu nham ánh mắt kiên định lạ thường. Hắn vốn là không nhà để về, còn bị chúng thần điện truy sát, bây giờ may mắn đến cao nhân cứu giúp, tự nhiên nguyện ý bái nhập môn hạ. Dù là bưng trà đổ nước làm tạp dịch, nhìn ngươi có thành ý như vậy, trước lưu lại ở vài ngày đi, tư chất cùng tiềm lực đều là cực phẩm. Thẩm Thiên Thu cũng là nguyện ý thu làm đồ đệ, nhưng tối thiểu đến cho cái khảo sát kỳ, nếu như thu làm môn hạ cùng tên kia một dạng. Chính mình lại được cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đề cập tên kia, hốc mắt vừa đỏ, 20 năm trước từng thu cái chất phác thiếu niên. Kết quả, học cái gì không biết, bắt đầu từ thời khắc đó, Thẩm Thiên Thu mới ý thức tới tự mình tu luyện nghịch thiên. Nhìn người ánh mắt tạc kém, thậm chí một lần hoài nghi có phải hay không được bệnh đục tinh thể, còn tốt, bây giờ có tuệ nhãn biết châu. Có thể đền bù thiếu hụt, đa tạ tiền bối thu lưu, thương thiếu nham trong lòng rõ ràng, muốn trở thành cao nhân đồ đệ, cần dùng hành động chứng minh. Bất quá, trên mặt rất nhanh hiện ra xoắn suýt biểu lộ, làm sao, Thẩm Thiên Thu nói, đổi ý sao, thương thiếu nham hướng lui về phía sau mấy bước. Vạn phần khổ sở nói, vãn bối không có khả năng bái nhập môn hạ, đùa nghịch ta đây, lý do chúng thần điện thế tất còn muốn truy sát vãn bối. Ta như bái nhập tiền bối môn hạ chỉ làm cho ngài mang đến vạn kiếp bất phục phiền phức, thẩm thiên thu tỉnh ngộ, nguyên lai, là vì chính mình cân nhắc. Tư chất cùng tiềm lực rất cao, phẩm hạnh phương diện cũng được, là cái không tệ tiểu hòa tạp, yên tâm đi, thẩm thiên thu phẩm một ngụm trà, nói. Bản tọa cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ phiền phức, ngôn ngữ bình thản, bức vị nồng đậm, cái này, lại nói, thẩm thiên thu lại nói, vì cứu ngươi. Ta giết người chúng thần điện, cửu oán đã kết xuống, có vào hay không cửa đồng dạng sẽ có phiền phức, thương thiếu nham áy náy vạn phần. Hoàn toàn chính xác, tiền bối vì cứu chính mình, đem chúng thần điện đắc tội, thật xin lỗi, thương thiếu nham tự trách nói, là vãn bối lỗ mãng. Để tiền bối dính nhân quả tuổi còn nhỏ, còn hiểu nhân quả, ngươi nếu biết nhân quả, hẳn là minh bạch cứu ngươi là nhân, nhập môn là quả. Thường thiếu nham trầm mặc sơ qua, hiện ra một cái đại sư ta hiểu biểu lộ, sau đó đi lên trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu nói. Chỉ cần tiền bối không chê, vãn bối nguyện hiệu khuyển mã chi lực, đồ nhi, đứng dậy, đồ đệ, một trước mắt đồ đệ, hai. Lúc đầu định cho cái khảo sát kỳ, nhìn kẻ này phẩm hạnh không sai, Thẩm Thiên thu hay là thu, dù sao tối cường sư tôn hệ thống đã kích hoạt. Không có chuyện gì là hệ thống không giải quyết được, nếu có vậy liền đổi lại cái, bật hách ta là chăm chú thiếu nham. Trước ở tại sườn tây phòng đi, đúng, đệm chăn cái gì đều có, chính là tương đối cũ, đồ nhi không chê, đồ đệ có. Tiếp xuống làm như thế nào bồi dưỡng đâu, đêm tối tiến đến, Thẩm Thiên Thu nằm ở trên giường bắt đầu suy tư, nếu như là đánh nhau. Lấy hắn năm đó đỉnh phong thực lực tự xưng là có thể đơn đấu toàn thế giới, nhưng bồi dưỡng đồ đệ liền không có kinh nghiệm huống hồ. Còn có cái thất bại phẩm, soát kéo ra sư tôn hệ thống, điểm tại công năng bên trên đan dược phường, đó là cái bảng, bày ra rất nhiều đan phương. Hàng thứ nhất tụ khí tán phối phương là miễn phí đưa tặng, phía sau tố linh hoàn, cố hồn đan, cửu chuyển đại hoàn đan loại hình. Đánh dấu chưa giải khóa chữ, điểm một cái tụ khí tán, bắn ra chi tiết cặn kẽ, phối phương, tụ khí tán, đẳng cấp, sơ phẩm, tác dụng. Linh khí thu lấy tốc độ tăng lên gấp 10 lần, tiếp tục 6 canh giờ, khuyết điểm, tê liệt 6 canh giờ, vật liệu, kim long thảo nhân 3, linh phấn nhân 1. Gấp 10 lần, Thẩm Thiên Thu cả kinh nói, khoa trương, trước kia tu luyện hệ thống, cũng có rất nhiều thần kỳ đan dược. Nhưng chỉ có phẩm chất cao mới có công hiệu nghịch thiên, loại này sơ phẩm liền tăng lên 10 lần tốc độ, quả thực có chút dữ dội. Kim Long Thảo cùng Linh Phấn thuộc về phổ biến dược thảo, luyện đứng lên hẳn là không độ khó, vừa còn tại xoắn suýt làm sao bồi dưỡng đồ đệ. Bây giờ tụ khí tán xuất hiện, cho hắn chỉ con đường, dựa vào uống thuốc nhanh chóng tăng lên, ngày mai tìm dược liệu, luyện đan, hôm sau. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Thương Thiếu Nham rời giường, đầu tiên là đơn giản rửa mặt về sau, cầm lấy cái chổi quét sạch đình viện. Sân nhỏ nơi hẻo lánh có cái tiểu hoa viên, bên trong trồng thực vật bản dùng làm thưởng thức, nhưng bởi vì bỏ bê quản lý, đã trải rộng cỏ dại. Đảo qua về sau, Thương Thiếu Nham cầm cái sẻng nhỏ, chậm rãi tu bổ đứng lên, xin hỏi, lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm, có ai không? Thương Thiếu Nham trong lòng căng thẳng, cho đến quay đầu, nhìn thấy hàng rào ngoại trạm lấy hai tên tuổi chừng thất tuần lão giả. Nội tâm mới thở phào nhẹ nhõm, lão nhân gia, có chuyện gì sao, tiểu hữu, ta hai người không xa ngàn dặm đến đây nơi đây hái thuốc, rất khát nước. Không biết có thể mượn chén nước uống, kích cỡ hơi lùn lão giả nói, cái này, Thương Thiếu Nham do dự, mời đến đi, Thẩm Thiên Thu từ nhà cỏ đi ra. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hôm qua còn muốn lấy đi trên núi tìm một chút dược liệu luyện tụ khí tán, hôm nay liền có người hái thuốc đi ngang qua. Vận khí không tệ, trà tới, Thương Thiếu Nham đem hai bát trà bày trên bàn, tiếp tục cầm cái cuốc đi tiểu hoa viên thanh lý cỏ dại. Thẩm Thiên Thu thì đi thẳng vào vấn đề, nói, hai vị nếu là đến hái thuốc, hẳn là có kim long thảo cùng linh phấn A, loại này phổ biến dược liệu. Chúng ta đồng dạng không thu thập, Thẩm Thiên Thu im lặng, tiểu hữu cần loại dược liệu này, dáng lùn đầu người hái thuốc cũng coi như lão giang hồ. Nghe ra được đối phương nếu chủ động hỏi, hẳn là có phương diện này nhu cầu, không tệ, Thẩm Thiên Thu thẳng thắn nói. Nhận được tiểu hữu nước trà chiêu đãi, ta hai người sau khi vào núi, sẽ tiện đường hỗ trợ thu thập, làm phiền, trăm năm ẩn cư. Trở nên có chút lười, không muốn tự mình động thủ, kim long thảo cùng linh phấn cần bao nhiêu càng tốt, lão giả ở trong lòng nói thầm. Ngược lại không khách khí, đi, đứng dậy, ôm quyền, xin mời yên lặng chờ, đỗ lão đầu, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta nhanh lên núi đi. Nhắc tới cũng kỳ, đỗ lão đầu vẫn ngồi tại trên ghế, không những không có đứng dậy, liền ngay cả nước trà cũng không uống. Con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thương Thiếu Nham, xác thực nói, là nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ vườn hoa. Người có phải hay không mệt mỏi choáng váng, Tống Chiết Minh đẩy hắn một chút, gặp vẫn không có phản ứng, thế là đi theo phương hướng nhìn lại. biểu hiện trên mặt dần dần ngưng kết. Thương Thiếu Nham huy động cái cuốc nhỏ, có thứ tự không lộn xộn thanh lý từng cây, một túm túm cỏ dài. Trong hoa viên dần dần hiển lộ ra một gốc cùng loại giống như hoa sen thảm thực vật, hình thái giống hoa sen, nhưng lạc hiện lên màu tử kim. Mỗi cái cánh hoa phảng phất độ tầng kim, nhan sắc thật kỳ quái. Thương Thiếu Nham mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cầm kéo lên. Dự định đem rủ xuống khô héo cánh hoa cắt xong, để tránh ảnh hưởng mặt khác cánh hoa phát dục, dừng tay, đúng vào lúc này. Tống Chiết Minh cùng Đỗ lão đầu nhao nhao đứng dậy, làm ra Nhĩ Khang nhấc tay ngăn cản bao biểu lộ động tác, trừng to mắt cùng cái mũi nói. Đây là tử kim thánh hà, không được phá hư, cách trương.